Khuôn viên xung quanh thăm được cải tạo bởi ông Vương nói rằng ông muốn khách du. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.